Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 95, bước kế tiếp. 3. Xiềng xích đứt gãy, âm thanh còn đang vang vọng. Trái tim bên trong lực lượng đã dâng trào mà ra, theo huyết dịch chảy khắp toàn thân các nơi. Tần Nhiên hài lòng nheo lại hai mắt. Hắn có hồi lâu không có cảm nhận được nguyên lực dồi dào cảm giác rồi. Ác ma chi lực gào thét. Nguyên tội chi lực gieo hò, tia nắng ban mai chi lực ấm áp, ôn dịch chi lực quỷ dị, thánh quang đâm chi lực bí ẩn, loại loại tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà động, dạng này trải nghiệm thật sự là để cho người ta hoài niệm. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên thu hoạch không đơn thuần là dạng này, nóng rực từ đáy lòng lưu ra, tràn ra khắp nơi cánh tay trái, tiến vào bàn tay, không có hỏa diễm xuất hiện. Nhưng lòng bàn tay phụ cận không khí đã phát sinh ra vặn vẹo, từng hàng văn tự nổi bật ở Tần Nhiên trước mắt. Kích phá hàng rào, ác ma thiêu đốt thuật, vô song siêu phàm. Tên: ác ma thiêu đốt thuật. Siêu phàm, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác. Công kích hiệu quả, từ tay phải chế tạo một đoàn lực công kích phán định vì ác ma hỏa diễm, có thể cầm tục thiêu đốt, không thể bị nước bình thường, đất cát chờ dập tắt, có đốt đốt linh hồn, thôn phệ sinh mệnh đặc thù năng lực đặc hiệu. Ác ma chi viêm, người huyết mạch trung gian kiếm lời ngậm hỏa diễm, nó là ngươi thiên phú, cũng là thân phận của ngươi căn cứ chính xác rõ. Ngươi có thể tùy ý kích phát ra công kích đẳng cấp là hơi bằng không, yếu, yếu kém, khá mạnh, cường đại, cực mạnh. Cấp ác ma hỏa diễm, làm tụ lực 4 giây sau. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có hơn suất kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả. Siêu phàm tuyển hạng nhất, ác ma thiêu đốt thuật, cực tốc tụ tập, tụ lực thời gian giảm bớt 2 giây. Siêu phàm tuyển hạng 2, ác ma thiêu đốt thuật, ác ý tràn ra khắp nơi, tụ lực sau ác ma hỏa diễm, tại bạo tạc về sau, mặc nhiên có thể tồn tại một đoạn thời gian, từ tinh thần lực của ngươi quyết định, cơ sở 1 giây. Nhập giai cộng 1 giây, lại cộng 1 giây, cứ thế mà suy ra, tồn tại trong khoảng thời gian này, ngươi có thể điều khiển bọn chúng. Ác ma tinh thông 1, ngươi có thể một lần chế tạo 3 đám hỏa diễm, hoặc là đem một đám lửa cải biến vốn có hình dạng. Hết thảy từ tâm ý của ngươi mà định ra. Làm tụ lực lúc, ngươi chỉ có thể chế tạo một đám lửa, lại không cách nào cải biến hỏa diễm hình dạng. Ác ma tinh thông 2, liệt diễm bắt nguồn từ huyết mạch, đản sinh tại linh hồn của ngươi, làm ngươi cần nó lúc, nó tất nhiên xuất hiện. Ngươi có thể theo ý niệm bỗng dưng chế tạo một đoàn hoặc là hai đoàn ác ma chi viêm. Ác ma chi viêm xuất hiện lúc, cũng sẽ không ảnh hưởng ác ma thiêu đốt thuật vốn có thuộc tính. Đặc hiệu, siêu phàm tuyển hạng ác ma tinh thông 3, tồn tại ở ngươi tầm mắt bên trong mục tiêu vượt qua 3 giây lúc. Có thể tiến hành một lần nhưng mở ra tinh thần phán định. Làm đối phương tinh thần phán định chưa thông qua lúc, sẽ bị ngươi kích phát ra ác ma chi viêm cùng tung. Thẳng đến đối phương tử vong hoặc là vượt qua ác ma chi viêm xạ trình. Cái này một xạ trình là căn cứ ngươi tinh thần thuộc tính quyết định. Cơ sở vì ngươi bán kính 100m, nhập giai cộng 50m, lại cộng 50m, cứ thế mà suy ra. Tiêu hao thể lực, điều kiện học tập, thể chất ghi chú, cái này vốn chỉ là một cái vô chú, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù pháp thuật, từ luyện kim đại sư kết hợp cổ đại bí ẩn tri thức sáng tạo mà ra. Nhưng là nó cùng ngươi huyết mạch hết sức phù hợp, nó tỉnh lại ngươi huyết mạch bên trong tàn phá linh hồn. Hoặc là nói, tàn phá linh hồn kích phát nó vốn nên có tiềm lực, bọn chúng lẫn nhau không thể chia cắt. Hỗ trợ lẫn nhau, đánh dấu một, ngươi là dựa vào học tập cùng huyết mạch trình độ đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, không cách nào dựa vào điểm tích lũy, điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Đánh dấu 2, này kỹ năng đạt tới trước mắt cực hạn. Hô, một đóa liệt diễm tia lửa xuất hiện ở Tần Nhiên mở ra bàn tay bên trong. Hắn nhìn lấy cái này bôi đỏ thẫm, khéo miệng hơi nhếch lên. Ác ma chi viêm. Tại bất cứ lúc nào, đều là Tần Nhiên chủ yếu tiến công một trong thủ đoạn. So với, cái khác thủ đoạn trước đưa. Ác ma chi viêm không thể nghi ngờ là trực tiếp lại cường đại. Mà lần này ngoài ý muốn tấn thăng, thì là để sự cường đại của nó lại đến rồi tăng. Cấp bậc sắp thành làm ác ma chi viêm thái độ bình thường. Dù cho không có hỏa nha gia trí, vẻn vẹn dựa vào tụ lực cùng thiên phú phối hợp cũng sẽ để nó trực tiếp tiến vào giai. Đối với Tần Nhiên tới nói là một cái tương đối tốt tin tức. Mà tin tức tốt cũng không đơn giản cái này một cái. Kích phá hàng rào, thần hy chi kiếm. Thần hy chi kiếm, làm ngươi có thể sử dụng chân chính tiên nắng ban mai chi lực lúc. Liền mang ý nghĩa ngươi là một vị đúng nghĩa tiên nắng ban mai kỵ sĩ, rồi. Dù là ngươi sử dụng phương thức của nó rất đặc thù. Tụ lực 2 giây, tiêu hao một nửa thể lực giá trị, chém ra một đạo dài 100 mét, phán định công kích là kiếm quang. Làm lạnh không? Đánh dấu, phán định thể chất đạt đến. Yếu, tiêu hao giảm bớt, kích phá hàng rào, ôn dịch mũi tên. Ôn dịch mũi tên. Đoán thể thuật đạt tới siêu phàm ngươi. Không hề nghi ngờ là một vị ôn dịch kỵ sĩ rồi. Ngươi thuận lợi nắm giữ ôn dịch kỵ sĩ có đặc biệt phương thức công kích. Tốn hao 1.0 giờ chế tạo một chi không cần cung nỏ ôn dịch mũi tên khóa chặt ngươi tầm mắt bên trong không cao. Hơn 1.800 mét mục tiêu. Đối với đối phương tạo thành một lần đâm xuyên thương tổn. Lại bám vào một lần cấp bậc ôn dịch cảm nhiễm. Dù cho không có tạo thành đâm xuyên thương tổn, ôn dịch thương tổn vẫn như cũ sẽ tràn ra khắp nơi. Ngươi có thể chứa đựng ôn dịch mũi tên, nhiều nhất cất giữ 6 chi. Từ tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cùng ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật kéo dài mà ra kỹ. Năng đặc thù nghênh đón vượt cấp đoạn thăng cấp, đạt đến thần hy chi kiếm không hề nghi ngờ lấy đặc biệt. To lớn phương thức trở thành rồi Tần Nhiên khác loại đòn sát thủ. Mà ôn dịch mũi tên thì hoàn toàn như trước đây bị Tần Nhiên ẩn nấp ở rồi âm u bên trong. Có lẽ đâm xuyên thương tổn so thần hy chi kiếm, giai công kích phán định yếu nhược, nhưng là kiếm quang chỉ có một chém chi lực, kiến thức nhưng lại 6 chi, mà lại, còn bổ sung lấy cấp bậc ôn dịch cảm nhiễm, lượng biến gây nên chất biến. Sớm đã hiểu được đạo lý này, lại tin tưởng không nghi ngờ Tần Nhiên. Cho là hắn cần đem ôn dịch mũi tên ẩn núp trong bóng tối. Đây là tính cách cho phép. Cũng là đối diện nguy cơ chuyên nhất phương thức. Không cần đem tất cả bài đều đặt ở bàn đánh bài bên trên. Trong túi giấu mấy chương. Cũng là tình có thể hiểu. Đây không phải lão viện trưởng nói cho Tần Nhiên. Mà là viện mồ côi nhìn cửa đại thúc nói. Đối phương chỉ còn lại một cái tay. Để Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Ác ma chi lực. Tiên nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực biến hóa là trực tiếp, nguyên tội chi lực thì là không cách nào hiển hiện, nhưng Tần Nhiên có thể phát giác ra hắn cùng ngạo mạn, lười biếng, bạo thực thân mật, cho dù là còn lại uyển như dã thú nguyên tội, cũng nhiều một loại thuận buồm xuôi gió ứng đối, nhưng thánh quang đâm chi lực lại cùng trở lên nguyên lực cũng khác nhau. Nó vẻn vẹn phát sinh ra một chút nhỏ xíu biến hóa. Thậm chí ngay cả giai vị vẫn như cũ là thánh giả chi thứ, tại không có lựa chọn biến thân ác ma cùng triệu hoán dục. Nhìn đến thú điều kiện tiên quyết, gặp được chính năng lượng lúc, ngươi có thể giảm miễn 75% thương tổn. Làm thừa nhận thương tổn, bất luận có phải là hay không chính năng lượng, đạt tới khá mạnh, cường đại, cực mạnh. Cấp bậc lúc. Ngươi có thể phân biệt lựa chọn mở ra một đạo đẳng cấp khác biệt bụi gai linh quang. Phản đạn ngươi nhận 10%, 15%, 30%, 50%, 60%, 65%, 70%, 75%, bao quát cấp bậc, thương tổn, cũng phân biệt nhận một lần cường độ thấp, trung đẳng, trọng độ, chí mệnh thương thế, bao quát cấp bậc, trị liệu. Làm ngươi lựa chọn biến thân ác ma cùng triệu hoán dục. Nhìn đến thú lúc, thánh giả chi thứ hiệu quả sẽ không biến mất, nhưng sẽ yếu bớt 30%. Cải biến vẻn vẹn chỉ có một đầu. Biến thân ác ma cùng triệu hoán dục. Nhìn đến thú lúc, thánh giả chi thứ hiệu quả sẽ không biến mất, nhưng sẽ yếu bớt, từ yếu bớt 40% hạ thấp thành 30%. Nhưng chỉ là đầu này. cũng đủ để cho Tần Nhiên cảm nhận được hưng phấn. Đừng bảo là làm 10% chênh lệch rồi. Cho dù là 1%, cũng có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu kết quả sau cùng. Biết rõ đạo lý này, Tần Nhiên bắt đầu hít sâu, hơi điều động lấy thánh quang đâm chi lực, cũng như nó cứng cỏi, lặng yên không một tiếng động cũng là thánh quang đâm chi lực đặc điểm. Trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài, ai cũng không cách nào cảm giác được cỗ lực lượng này xuất hiện. Cho dù là ác ma chi lực, nguyên tội chi lực dạng này tương phản lực lượng, đều có thể hết sức tốt phối hợp với thánh quang đâm chi lực. Tuy nhiên còn có chút khó chịu, nhưng là đối Tần Nhiên tới nói, lại căn bản không phải vấn đề. Mà lại, Tần Nhiên bén nhạy phát hiện, hắn lồng ngực bên trong trái tim càng phát mạnh mẽ đanh thép. Phảng phất sau một khắc liền có thể tiến vào mới cấp bậc. Cái này khiến vốn là mỉm cười Tần Nhiên, nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ rồi. Còn thiếu một chút, Tần Nhiên yên lặng thầm nói. Sau đó, hắn nhìn về phía chung quanh, trống rỗng chung quanh. Sau đó, nụ cười dần dần biến mất, khéo miệng mím thật chặt. Vừa mới còn mạnh mẽ đanh thép khiêu động trái tim bên trong truyền đến khó mà che giấu đau đớn. Đó là nguồn gốc từ linh hồn. Tần Nhiên đưa tay che ở ngực, liền như là vừa vặn bò lên bờ người chết chìm. Thở hồng hộc, không có, cũng bị mất, một cái tiền đồng đều không còn lại. Tần Nhiên nói cho chính mình hẳn là tỉnh táo, hẳn là thản nhiên đối mặt. Thế nhưng là, hắn nhìn lấy trống rỗng chung quanh. Đúng vậy, không nhịn được đau thương. Vừa mới hiền giả chi thạch hạch tâm. Thế nhưng là ngay cả phân phối trang bị đạo cụ trang bị cái dương cùng một chỗ hút vào. Không hề nghi ngờ, Tam Vương lựa chọn phân phối trang bị đạo cụ trang bị cái dương cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Có nhất định giá trị. Tần Nhiên ngồi ở trống rỗng mật thất bên trong. Cầm đã sớm đã mất đi tác dụng. Tựa như là như thủy tinh hiền giả chi thạch hạch tâm. Trong mắt lóe lên có chút mờ mịt về sau. Trong nháy mắt liền trở nên kiên định bắt đầu. Lái buôn, đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi cái này khốn nạn lời nói, ta làm sao có thể mất đi nhiều như vậy? Ta thề, nhất định phải làm cho ngươi 10. Không, gấp 100 lần hoàn lại. Tần Nhiên âm thầm thề. Đồng thời, chú ý lực bắt đầu toàn bộ đặt ở lái buôn, mục đích bên trên. Đối phương tại sao phải để hắn tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này? Vẻn vẹn là sai lầm, dẫn đạo, hắn bại lộ. Tuy nhiên dạng này dẫn đạo, rất bí mật, có rất lớn khả năng thành công. Nhưng nếu như là lái buôn, lời nói, mục đích tuyệt đối không phải là một cái. Mà lại, cái này loại rõ ràng mục đích tuyệt đối không là đối phương mục đích chủ yếu. Để cho ta rời đi cự đại thành thị. Lại hoặc là, nơi này còn ẩn giấu đi với ta mà nói nguy hiểm chí mạng. Dù cho không bại lộ, cũng sẽ trực tiếp nguy hiểm cho đến ta. Ngồi ở trên mặt đất Tần Nhiên, tay trái chống đỡ lấy tay phải khuỷu tay, tay phải hư nắm, ngón tay cái chống được cái cằm, còn lại 4 ngón tay cầm ở bên miệng. Hắn lẳng lặng tự hỏi, đối với thực lực của mình, Tần Nhiên có tương đương lòng tin, nhưng lại sẽ không cuồng vọng tự đại. Hắn cũng không cho rằng chính mình ngắn ngủi rời đi cự đại thành thị, liền sẽ tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển biến hóa. Dù sao, cự đại thành thị cùng địa phương khác khác biệt, ở nơi đó là có quy tắc của mình. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, liền sẽ có một cái tuyệt đối an toàn nơi ẩn núp. Đến mức lái buôn có không có năng lực triệt tiêu cái này nơi ẩn núp. Tần Nhiên không dám khẳng định, nhưng hắn dám khẳng định là, cho dù có, lái buôn cũng sẽ không như thế làm. Trừ phi đối phương muốn cùng chỉnh cái cự đại thành thị tất cả mọi người là địch. Thậm chí, là cự đại thành thị bản thân, ác ý chi phong, xuất hiện, bị tiêu diệt, trước mắt khen thưởng, đủ để cáo chi lấy Tần Nhiên. Cự đại thành thị có tương đương một bộ phòng ngự cơ chế. Xa hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn lên những cái kia người máy thủ vệ. Nhưng càng như vậy, Tần Nhiên lại càng là bất an, nhất là ở cái gọi là khen thưởng bên trong. Bởi vì, hắn chưa quen thuộc đây hết thảy. Đối đây hết thảy là xa lạ, mà lái buôn, thiết kế đây hết thảy đối phương, chỉ sợ đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Tần Nhiên hạ quyết tâm. Bất luận lái buôn, mục đích là cái gì, hắn đều nhất định muốn làm như thế. Sau đó, Tần Nhiên đột nhiên sững sờ. Bởi vì, hắn cảm thấy, cái này vô cùng có khả năng đúng vậy, lái buôn, một trong những mục đích. Nghĩ phải nhanh chóng thoát ly khuôn mặt thế giới này phương pháp. Đối với người chơi tới nói, chỉ có một loại, trên diện rộng khai quật khuôn mặt thế giới này bí ẩn. Sau đó, vượt qua thông thường, làm như vậy tự nhiên là sẽ dẫn ra vượt ra khỏi tưởng tượng địch nhân. Mà ở trước mắt khuôn mặt thế giới này, Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt. Hắn buông xuống hai tay, tay trái ngón tay bắt đầu đánh đầu gối. Đây là hắn thói quen một trong. Suy nghĩ gặp được nan đề lúc, Tần Nhiên tổng sẽ làm như vậy. Mà liền tại Tần Nhiên do dự lúc, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu động tĩnh. Là dễ thấy nhất đúng vậy vị kia gọi là Anna nam tính. Đối phương ở cảm giác của hắn bên trong vô cùng dễ thấy. Như là một chiếc đèn pha. Cứ thế tại còn lại tùy tùng đều trở nên không chút nào thu hút. Đương nhiên, cũng có mấy cái là cố ý giấu ở rồi đối phương, Quang Huy, bên trong. Như thế không kịp chờ đợi. Tần Nhiên chậm rãi đứng lên tới. Hắn biết rõ bọn gia hỏa này vì rồi cái gì mà đến. Victor, hiền giả chi thạch, hoàn thành bảo tàng, đều giống như mê hoặc chí mạng, hấp dẫn lấy bọn gia hỏa này. Tuy nhiên những vật này đều ở vừa mới hóa thành rồi hư ảo. Nhưng bọn gia hỏa này cũng không biết nói. Không hề nghi ngờ, nếu như chuyện này không hảo hảo kết thúc công việc lời nói, sẽ còn gây ra cái gì phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên đem biến thành bình thường tinh thạch hiền giả chi thạch hạch tâm đựng túi áo trên. Bên trong, quay người hướng về mặt đất đi đến. Bởi vì, tiệm sửa chữa cửa, lá chi nhà hàng vẽ mẫu thiết kế thời gian không được không đẩy. Về, sau một số, cái này khiến trở về Anna không có bị sập cửa vào mặt. Nhưng Anna lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Ngược lại là trên mặt hiện lên xấu hổ. Rất xin lỗi. Ta hẳn là sáng mai lại đến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Anna tràn đầy áy náy đối với Hàm Tu Thảo nói rằng. Mà ở Anna sau lưng, Quirik đồng dạng biểu thị ra áy náy. Đến mức còn lại phía dưới mấy cái đem chính mình giấu ở áo choàng bên trong gia hỏa. Nhưng căn bản nhìn cũng không có nhìn Hàm Tu Thảo một chút. Bọn hắn hoặc ánh mắt của bọn nó trực tiếp nhìn chòng chọc vào Victor. Bên trong một cái càng là không kịp chờ đợi cắt ngang rồi Anna lời nói. Victor, ngươi cho rằng ngươi trò vặt có thể giấu giếm qua ta sao? Đem hiền giả chi thạch giao ra. Đem hoàn thành bảo tàng giao ra. Trầm muộn tiếng nói bên trong. Mang theo không có che giấu kích động. Cứ thế tại âm thanh 10 phần cao. Mà đối phương hành vi càng là kích động. Hất lên áo choàng đối phương phóng qua rồi đang biểu bày ra áy náy Anna. Thẳng tắp vọt tới quầy ba trước, trùng điệp một chưởng vỗ ở rồi trên quầy ba, gỗ thật chế thành quầy ba, trong nháy mắt hiếm nát, thanh này đứng ở quầy ba bên trong Hàm Tu Thảo giật nảy mình. Ha ha, cái này là ngươi lựa chọn chỗ dựa sao? Không thế nào, ách, đối phương cười lạnh mỉa mai lên tiếng, nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong, liền biến thành kêu thảm. Vô thanh vô tức bên trong, đỏ thẫm chi diễm trống rỗng xuất hiện, quét sạch đối phương toàn thân. Trong chốc lát, đối phương liền biến thành một cây to lớn ngọn lửa, liệt diễm cháy hừng hực bên trong. Một vòng tiếng bước chân lại càng phát ra rõ ràng. Đạp, đạp đạp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.